Eo nhỏ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mụ Mụ với sắc mặt Ngụy Hoàng không tốt, thực mau đem Diêu Ấu Thanh lôi đi, vừa đi vừa ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, tiểu thư, quan hệ vương gia nói không phải chỉ cái quan hệ này. Không phải, Diêu Ấu Thanh khó hiểu, vậy là cái gì, cha cùng vương gia không hợp chính kiến, từ trước đến nay không hòa thuận, trong lén lút cũng không có lui tới gì. Trừ bỏ quan hệ cha vợ con rể, còn có thể là cái quan hệ gì? Chu Mụ Mụ thở dài, muốn nói cho nàng, quan hệ trong miệng vương gia chỉ sợ là kẻ thù, lại lo lắng tiểu thư vốn là đã đối với vương gia có chút sợ hãi, nghe xong, lúc sau càng thêm sợ hãi, sau này càng không dám cùng vương gia lui tới, cuộc sống phu thê sau này cũng liền càng khó trôi qua. Trong lòng bà kỳ thật nhiều ít vẫn là ngóng trông vương gia có thể không vì lão gia mà giận cho đánh mèo lên tiểu thư, đối đãi tốt với nàng. Lúc trước bởi vì sự tình của Lăng Xương, vốn tưởng rằng chuyện này không có khả năng, sau lại biết vương gia cũng chẳng hay biết gì, lúc này mới lại dâng lên một tia hy vọng. Chu Mụ Mụ chậm chạp không nói gì, Diêu Ấu Thanh cũng không phải là người ngu dốt, hơi suy tư liền minh bạch, nhẹ giọng hỏi. Chu Mụ Mụ, cha cùng vương gia rốt cuộc có cái thù hận gì? Vì sao vương gia đối với cha bất mãn như thế? Diêu Ngọc Chi làm người ngay thẳng, thậm chí có chút cổ hủ, trong chiêu bởi vì vậy mà có không ít người cùng hắn không hợp chính kiến mà phát sinh tranh chấp. Cũng không thấy người nào giống Tần Vương, ghét hắn như vậy. Trung gian hẳn là còn có cái nguyên do gì khác, hơn nữa khẳng định không phải là việc nhỏ. Bằng không, Diêu Ngọc Chi cùng Tần Vương một người ở Kinh Thành, một người ở Đất Phong. Nơi nào có thể sinh ra cái thâm cừu đại hận gì? Chu Mụ Mụ gật đầu, nô tỳ cũng không biết, tính tình lão gia, ngài hẳn là cũng biết, rất ít ở hậu trạch nhắc tới sự tình tiền triều. Bất quá thời gian trước, cũng không thấy vương gia đối với lão gia có thành kiến sâu như thế, thật muốn nói đến quan hệ của bọn họ từ khi nào như nước với lửa, đại khái. Là bắt đầu từ 4-5 năm trước đi, liền ở sau khi Cao Tông Hoàng đế băng hà. Cao Tông Hoàng đế 5 năm trước băng hà, khi đó trừ bỏ chuyện này, còn phát sinh qua cái đại sự gì khác sao? Diêu Ấu Thanh đối với sự vụ trong triều cũng không hiểu biết, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái gì, hỏi Chu Mụ Mụ cũng nói không biết. Nếu đề cập đến bí ẩn trong triều, chúng ta là tuyệt đối không thể biết được, nếu chỉ là đại sự tầm thường, vậy tất nhiên đã sớm truyền khắp kinh thành, chúng ta cũng không có khả năng không biết. Cho nên thật muốn nói là đại sự. Vậy trừ bỏ chuyện Cao Tông băng hà, tiên đế kế vị, liền không còn đại sự khác. Cũng không thể, là bởi vì tranh chấp ngôi vị hoàng đế đi. Chu Mụ Mụ nói, Diêu Ấu Thanh lập tức lắc đầu. Lúc trước Cao Tông viết di chiếu rõ ràng, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử, cũng chính là tiên đế. Cha làm quan nhiều năm, sao lại nhận không ra thánh chỉ kia là thật hay giả? Nếu di chiếu có nửa phần không ổn, hắn sẽ là người đầu tiên không đáp ứng. Huống chi trừ bỏ di chiếu, trước khi Cao Tông băng hà, còn đem vài vị đại thần thân cận triệu vào trong cung, trước mặt bọn họ để lại khẩu dụ, cha cũng là ở trong đó, đủ để chứng minh, Cao Tông xác thật chưa bao giờ sinh ra ý niệm phế thái tử, tính toán sửa lại đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia nếu là bởi vì chuyện này, tâm liền sinh ra bất mãn. Vậy cũng nên đối với tất cả mọi người lúc ấy ở đó bất mãn, lại như thế nào sẽ chỉ nhằm vào cha ta. Cho nên nhất định không phải bởi vì ngôi vị hoàng đế, bởi vì ngôi vị hoàng đế thay đổi ra sao, căn bản là không phải do cha nàng có thể nhúng tay vào, Tần Vương cho dù có trách hắn cũng vô dụng. Chu Mụ Mụ cũng cảm thấy khả năng này là rất nhỏ, nhưng trừ bỏ cái này, bà thật không nghĩ được đến đại sự khác. Hai người một đường trở về, thời điểm sắp đến xe ngựa, Chu Mụ Mụ mới hô nhỏ một tiếng, nhớ tới cái gì? Lại nói tiếp, thật là có một sự kiện, đối với chúng ta mà nói không phải cái đại sự gì, nhưng đối với Tần Vương mà nói. Lại đại sự to lớn, cái gì? Chu Mụ Mụ do dự một chút, không biết nên nói hay không? Bởi vì nếu lão gia thật là vì nhân chuyện này mà cùng vương gia sinh ra thù hận, vậy vương gia có khả năng thật sự cả đời này đều sẽ không đối xử tử tế với tiểu thư. Rốt cuộc là cái gì? Mụ mụ mau nói đi a, Diêu Ấu Thanh lôi kéo tay áo bà hỏi. Cách chương